Này, lông mày xoắn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ngọc Nguyệt đứng ở bến tàu nhìn dòng chữ lốt thao, 7 ngày trên biển cuối cùng mọi người cũng đến nơi được gọi là thị trấn của bắt đầu và kết thúc, nơi vua hải tặc Roger sinh ra và chết đi. Lốt thao, ua, Lắp Phi dẫn đầu tán thưởng, thật sự là thành phố lớn, dòng người hai bên đường đi lại, dùng từ ồn ào cũng không đủ để diễn tả. Đến đây rồi nhất định phải đến nơi hải tặc tụ tập, muốn đi đại hải trình, đồ dùng trong này đều mua được. Nami nhiều kiến thức nhất giới thiệu, được sắp phải mạo hiểm tôi đi mua một ít đồ. Tuy bình thường không thể hiện nhưng tốt xấu gì Usopp cũng là một tay súng bắn tỉa, cần trang bị đầy đủ. Có lẽ có thể mua được nguyên liệu. Sanji nhìn bốn phía, tôi cũng muốn mua vài thứ. Zoro vuốt cằm nghĩ, thân là tam kiếm lại chỉ có một thanh kiếm. Ồ, anh định mua gì? Nami không có ý tốt tới gần Zoro. Tôi vẫn nhớ anh không một xu dính túi. Rồi, tôi vừa thấy đài tử hình, tôi muốn đi xem vua hải tặc bị xử tử. Này, còn chưa quyết định nơi tập hợp. Usopp nhìn bóng dáng Lắp Phi chạy đi, định giữ cậu nhưng Lắp Phi đã chạy xa. Bất đắc dĩ vuốt cái ót, thật sự là không còn cách nào. Chào mừng quý khách, Chiyo vào cửa hàng quần áo, trang phục trên người vẫn là bộ từ lúc mới ra biển, vẫn nên mua chút quần áo. Thay một bộ quần áo, kéo tấm màn che, Chiyo thấy ông chủ trợn mắt há miệng. Vải đen nửa trong suốt che ngực, váy trắng, bao tay đen, mái tóc nâu dài, hơi xoăn vừa đúng che khuất nửa bộ ngực sữa và tấm lưng mềm mại. Trang phục cùng dáng người nóng bỏng thật sự hợp nhau, lại càng thêm xinh đẹp, sự phối hợp hoàn mỹ, không biết là quần áo tôn lên người hay là người tôn lên quần áo. Hoa, wow, ông chủ 50 tuổi trong mắt đầy kinh diễm, cô gái à, cô mặc bộ này đúng là xinh đẹp. Hừ, Chiyo quay đầu, không cần quảng cáo, nếu đẹp thật tôi sẽ mua. Không không, chú chủ quán điên cuồng lắc đầu. Tôi nói thật, tôi mở cửa hàng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy người có thể hợp với trang phục như thế. Tôi nói thật tuyệt không phải là quảng cáo. Thật sao, được người khác khen đều sẽ thấy vui vẻ, giọng điệu Chiyo có chút dao động. Tuyệt đối không sai, chú chủ quán gật đầu. Nếu tôi trẻ lại 30 tuổi, thế nào cũng phải theo đuổi cháu. Nhớ năm đó vợ tôi cũng được gọi là mỹ nữ nhất nhì lốc thao này, nhưng so với cô vẫn kém hơn nhiều. Hai, tiểu tử nào có thể khiến cô rung động đúng là quá may mắn. Chú chủ quán lại nói, tôi muốn bộ này, Chiyo nói mua liền mua, rõ ràng lưu loát. Cảm ơn đã đến, lần sau nhớ ghé qua. Tôi tìm anh lâu rồi, Sanji. Hờ, Chiyo bước ra từ cửa hàng quần áo, dọc theo cầu thang đi xuống, đột nhiên nghe thấy giọng nữ, đi tiếp vài bậc liền thấy người phụ nữ tóc đỏ váy đỏ và Sanji ở đằng trước. Chiyo trong bóng tối nhích lại gần, ở điểm mù mà theo dõi tiếp. À, Sanji mắt trái tim nhìn cô gái, thật xinh đẹp, lại có thể có mỹ nhân như cô tìm tôi. Sanji kéo tay người tên Crep kia làm như muốn hôn, dừng tay, một cái chảo nện trên mặt Sanji, chúng ta đã gặp ở đâu chưa? Sanji chảy máu mũi tiếp tục háo sắc, hừ thật sự là muốn chết, Chiyo bĩu môi, lông mày xoắn này rõ ràng háo sắc muốn chết, sao lại được hoan nghênh như thế, lại còn có phụ nữ tìm anh 10 năm, dù chỉ vì trận đấu thôi. Xem xoay quanh quá nhiều té xỉu bị mặt khác hai cái học đồ tiếp được chạy đi Crepmon, Chiyo hướng tới trên thang lầu đi đến. 1 giờ chiều thị trường liệu lý đại tái. Lông mày xoắn có đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư xinh đẹp, cô có muốn ăn chưa cùng tôi không? Hừ, suy nghĩ của Chiyo bị đánh gãy, ngẩng đầu liếc vật chắn đường, không để ý nữa. Đừng lạnh lùng như thế chứ. Soái ca tóc vàng giữ tay Chiyo. Nhàm chán, Chiyo rút tay, lướt qua anh. Không cần vội vàng từ chối. Soái ca tóc vàng chắn trước mặt Chiyo. Không thử làm sao biết, có lẽ em muốn cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời. Mắt hoa đào hết lên chớp chớp với Chiyo. Anh, nghe thấy câu ẩn ý như thế, Chiyo tức giận. Thật sự xin lỗi, Chiyo bị người đằng sau kéo lại. Cô ấy có hẹn rồi. Sanji ôm eo Chiyo, ánh mắt hai người tóc vàng giao nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Soái ca tóc vàng nhìn Chiyo, xoay người đi. Tên tôi là Sam Trợ, chúng ta sẽ gặp lại, tiểu thư xinh đẹp. Nhìn bóng lưng Sam Trợ đi xa, cảm giác tay Sanji chưa buông ra, Chiyo ngẩng đầu. Bây giờ có thể buông tay rồi. Không có động tác gì, Chiyo cúi đầu muốn kéo tay Sanji ra, lại bị Sanji nắm cằm. Chiyo bị Sanji cưỡng hôn trên tường. Nụ hôn bá đạo, cổ tay bị nắm hơi đau. Chiyo dùng sức cắn lưỡi Sanji, tuy Sanji tránh nhanh nhưng đầu lưỡi vẫn bị cắn. Lông mày xoắn anh ban ngày ban mặt phát tình cái gì? Miệng tạm thời tự do, Chiyo hơi đỏ mặt. Sanji áp chán vào Chiyo. Chiyo, chan mặc vậy để quyến rũ tôi à, ai muốn quyến rũ anh? Chiyo tức giận đá, Sanji lấy tay chặn kịp lúc lòng còn sợ hãi. Chiyo, chan thật không lưu tình. suýt nữa đoạn từ tuyệt tôn, ai quan tâm chứ? Chiyo bỗng nhận ra mình vừa làm gì, có chút chột dạ. Chiyo, chàng luôn thật mê người. Nhìn môi Chiyo có chút sưng đỏ, Sanji nhẹ hôn. Từ chối đi mua nguyên liệu nấu ăn cùng Sanji, Chiyo ngơ ngẩn giết thời gian. Tùy ý đi vào cửa hàng, xem xét, dạo quanh mua chút đồ. Thật là, mình lại không phản kháng khiến lông mày xoắn kia làm sằng làm bậy. Chiyo cực kỳ hối hận mình đã để yên, nhưng may mắn lông mày xoắn cũng không làm việc gì khác. Mơ mơ màng màng bị kéo vào một cửa hàng, mua một cái khăn quàng cổ màu xám đậm, thật là, rõ ràng mùa hè còn đi mua khăn quàng cổ tuy mỏng, không nóng lắm, nhưng cũng rất kỳ quái. Chiyo, chan mặc vậy thật xinh đẹp, vì lông mày xoắn lần đầu tiên nói như vậy, nhưng, Chiyo vuốt môi, trên mặt dường như còn lưu lại sự bá đạo ôn nhu của người kia. Đỏ mặt Chiyo nhìn sang hướng khác, đi về đường cũ, đến trước mặt chú chủ quán quần áo, lấy một tá berry đặt lên quầy, rõ ràng kiên định nói với chú. Chú à, cho cháu 10 bộ trang phục này. Tác giả có chuyện muốn nói, trang phục của bạn nhỏ Chiyo ở trên bìa tiểu lý không miêu tả được cụ thể, xin mời xem. Bạn nhỏ Sanji tuyệt đối không phải cặn bã, xin hãy tin tưởng. Bạn nhỏ Chiyo vẫn thật mô ê. Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương. Quy, bạn nhỏ Sanji, rõ ràng là mùa hè vì sao muốn để bạn nhỏ Chiyo mua khăn quàng cổ. Cái này thì, tuy phong cảnh ngày hè rất đẹp nhưng vẫn nên để tôi xem là được rồi. Chính là như vậy, bạn nhỏ Sanji ghen tị, hẳn là vậy. Vừa lòng không, cách chương.